Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 730. Phá cảnh. Tiên tôn. Không xong Tam Đồ tỷ tỷ. La Sát tiền bối thương thế rất nặng. Có nguy cơ vẫn lạc. Cố Lưu Vân cái này một tiếng nói. Làm cho Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Hỏa Thần bỗng nhiên cả kinh. Vội vã vọt tới. Tam Đồ tiên tử một đôi mi thanh tú cũng hơi nhíu lên. Lắc mình đi tới Cố Lưu Vân bên cạnh. Sau đó nàng làm cho Cố Lưu Vân lui lại một ít. Lấy tự thân cường đại thần thức bắt đầu tra xét rõ ràng chấn thế La Sát thương thế. Cố Lưu Vân đám người không cách nào làm cái gì. Chỉ có thể lo lắng chờ ở một bên. Sau một hồi lâu, Tam Đồ tiên tử chậm rãi dương đôi mắt. Sắc mặt không phải quá tốt. Vội vàng mở miệng hỏi. Mộ Dung Thiên Tuyết trước đây theo chấn thế La Sát lịch luyện một đoạn thời gian rất dài. Cùng chấn thế La Sát cảm tình thậm chí sâu quá Cố Lưu Vân. Lúc này nội tâm vô cùng lo lắng. Nhìn thấy Tam Đồ tiên tử mở mắt ra. Liền vội vàng hỏi. Tam Đồ tiên tử. La Sát tiền bối thương thế như thế nào đây? Y tiên tử lắc đầu. Than nhẹ một tiếng nói. La Sát lần này bị thương rất nặng. Nhất là nguyên thần đã gần như nghiền nát. Bảo lưu một mạng cũng không phải khó. Khó khăn là căn cơ bị hao tổn. Muốn hoàn toàn khôi phục lại trạng thái tột cùng. Sợ rằng không dễ dàng. Lời vừa nói ra. Cố Lưu Vân ba người trên mặt đều là hiện lên không dám tin thần sắc. Chấn thế La Sát bực nào nhân vật kiêu ngạo. Tu vi bị hao tổn khó khôi phục. Chẳng phải là so với trực tiếp giết nàng còn khó chịu hơn. Do dự một lúc lâu, Cố Lưu Vân mở miệng hỏi, Tam Đồ tỷ tỷ, nói không có biện pháp giải quyết sao? Tam Đồ tiên tử không có trả lời ngay, chỉ là nhíu thật chặt hai hàng lông mày nhìn lấy chấn thế La Sát. Giống như là đang làm cái gì trọng yếu lựa chọn. Chờ đấy, Cố Lưu Vân đám người biết nàng hẳn là đang suy tư cứu trị phương pháp. Cũng không có tùy tiện mở miệng, riêng phần mình lo lắng sau một lát. Tam Đồ tiên tử dường như quyết định cái gì. Mở miệng nói ra. Biện pháp cũng không phải là không có. Chỉ là có chút vấn đề không tốt giải quyết. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy. Liền vội vàng hỏi. Tiên tử. Rốt cuộc là biện pháp gì? Chúng ta có thể hay không giúp một tay? Tam Đồ tiên tử lắc đầu. Nói. Bây giờ La Sát Tu Vi đã là chân tiên đỉnh phong. Chỉ cần lại phá vỡ một lần tiên môn liền có thể bước vào tiên tôn cảnh. Mà bước vào tiên tôn cảnh, giới sau đó, nhục thân cùng nguyên thần đều sẽ đạt được thăng hoa. Những vết thương này tự nhiên cũng có thể phục hồi như cũ lâu, vốn lấy La Sát trước mắt trạng thái. Mặc dù có thể tạm thời khôi phục hành động, nhưng muốn giết chết đại đạo chi linh lời nói. Sợ năm là khó như lên trời. Cố Lưu Vân nhịn không được tiếp lời nói. Cho dù là mượn đại đạo Linh Châu cũng không được sao? Tam Đồ tiên tử vẫn là lắc đầu. Đại đạo Linh Châu chỉ có thể áp chế đại đạo chi linh cảnh giới. Lại không thể khôi phục La Sát nguyên thần cùng với nhục thân ở trên thương thế. Dưới cảnh giới, ngang hàng, lấy La Sát cái trạng thái này. Kết quả là giống nhau. Sau khi nghe xong lời ấy, mọi người đều là một trận trầm mặc. Tam Đồ tiên tử có ý tứ là. Cần chấn thế La Sát lấy trọng thương thân thể, mạnh mẽ đi chảm sát đại đạo chi linh, nghiền nát tiên nhưng đây cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Thành công cơ hội cực tiểu, dưới loại tình huống này, ai cũng không dám thay chấn thế La Sát làm ra quyết định. Tam Đồ tiên tử cũng là như vậy, dù sao chuyện này liên quan đến thân muội muội tài sản tính mệnh. Giả sử không mạnh phá tiên môn, chấn thế La Sát còn có thể bảo toàn tính mệnh. Như mạnh mẽ phá tiên môn thất bại, vậy thật là vạn kiếp bất phục. Trầm mặc sau một hồi lâu, Cố Lưu Vân trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên. Ba thuộc tỷ tỷ, ta nghĩ tới rồi e cái biện pháp. Tam Đồ tiên tử quay đầu nhìn hắn một cái. Tha tâm thông, năng lực có thể dùng nàng lập tức minh bạch rồi. Cố Lưu Vân suy nghĩ trong lòng. Thần hồn rời đi, chính là, Cố Lưu Vân liên tục gật đầu. Nếu như sử dụng thần hồn rời đi phương pháp, Tam Đồ tỷ tỷ ngươi liền có thể tạm thời thao túng La Sát tiền bối thân thể. thay nàng kích sát đại đạo chi linh. Kể từ đó, liền có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Nghe nói Cố Lưu Vân nói như vậy, Tam Đồ tiên tử trong lòng như có điều suy nghĩ, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Như lấy ta nguyên thần kích sát đại đạo chi linh, như vậy liền coi như là ta mượn dùng nàng nhục thân phá tiên môn. Coi như là lấy ra tu vi của nàng. Cái này dạng là không thể thực hiện được. Bất quá suy nghĩ của ngươi ngược lại là dẫn dắt ta. Không dùng hết chỉnh nguyên thần rời đi, mà là lấy một luồng thần hồn tới phụ trợ nàng sẽ tốt hơn. Đại, cứ như vậy, mặc dù đại đạo chi linh biết càng mạnh một ít, nhưng tóm lại không vượt qua được tiên tôn cảnh. Thành công cơ hội càng Tam Đồ tiên tử ban đầu phủ định thời điểm. Cố Lưu Vân cũng kịp phản ứng, thần sắc có chút ảo não. Nhưng Tam Đồ tiên tử câu nói kế tiếp, lại để cho hắn nổi lên sắc mặt vui mừng. Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Hỏa Thần cũng hiểu được phương pháp kia có thể thực hiện. Đều là thở phào nhẹ nhõm. Tam Đồ tiên tử sau đó đưa tay nhất câu. Đại đạo Linh Châu liền từ Cố Lưu Vân nạp hư trong nhẫn bay ra. Rơi xuống trên tay của nàng sau đó lại lấy ra một viên đan dược. Bỏ vào Chấn Thế La Sát trong miệng. Đan dược vào miệng. Chấn Thế La Sát thản nhiên tỉnh dậy. Nhưng khí tức vẫn hết sức yếu ớt. Nàng há miệng. Lại không nói ra cái gì. Chỉ là vẻ mặt bi thương nhìn lấy Tam Đồ tiên tử cùng với đám người. Ba thuộc tiên tử an ủi nàng một câu. Sau đó đem kế hoạch báo cho biết cho nàng. Chấn Thế La Sát trong mắt nổi lên một tia ánh sáng. Nỗ lực gật đầu. Tam Đồ tiên tử cười cười. Sau đó một điểm mi tâm. Một kế thần hồn bay ra. Sáp nhập vào Chấn Thế La Sát trong cơ thể. Tiếp theo một cái chớp mắt. Chấn Thế La Sát phảng phất hoàn toàn khôi phục một dạng. Trực tiếp đứng lên. Khí thế cũng khôi phục lại gần như trạng thái tột cùng. Bất quá Tam Đồ tiên tử lại mở miệng nói ra. La Sát, ta đầy một luồng thần hồn chỉ có thể tạm thời giúp ngươi ổn cố nguyên thần. Cùng đại đạo chi linh giao thủ còn là muốn dựa vào ngươi tự thân lực lượng. Ngoặc kép, là, ta minh bạch. Chấn Thế La Sát không có nhiều lời. Trực tiếp phóng lên cao, đem tự thân khí tức đề thăng tới cực hạn, dẫn động đại đạo pháp tắc quan tâm. Chỉ một thoáng, thiên hôn địa ám, thân xuyên xích sắc chiến giáp đại đạo chi linh, chậm rãi nổi lên, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Chấn Thế La Sát. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết gặp được vị này đại đạo chi linh phía sau. Trong lòng đều là cả kinh, đường lớn này chi linh khí tức. So trước đó chấn thủ ở tiên giới cửa vào thủ giới thần chỉ còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ở chỉ hiện thân một khắc kia, cuồng bạo uy áp tràn ngập toàn bộ đất trời. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết mặc dù có hỏa thần bảo hộ, nhưng vẫn cảm thấy linh lực ngưng trệ, thần thức tối tăm. Cũng may loại cảm giác này cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Ở Tam Đồ tiên tử dưới thao túng, đại đạo Linh Châu bộc phát ra một trận ánh sáng chói mắt. Trực tiếp đem Chấn Thế La Sát cùng đại đạo chi linh đồng thời hút vào trong đó. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân đám người tâm trong nháy mắt đề lên. Tuy là Tam Đồ tiên tử nói loại phương pháp này có thể đại đại đề thăng xác suất thành công, nhưng là không thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Phiêu lưu vẫn phải có, nhưng bọn hắn cũng xác thực không giúp được gì. Không thể làm gì khác hơn là nhìn chăm chú vào đại đạo Linh Châu. Tâm thần bất định bất an chờ đấy. Không biết qua bao lâu, đại đạo Linh Châu rốt cuộc lần nữa bạo phát ra tia sáng chói mắt. Đợi quang mang tiêu tán sau đó, Chấn Thế La Sát thân ảnh chậm rãi đi ra. Lúc này Cố Lưu Vân đám người có thể rõ ràng cảm giác được. Chấn Thế La Sát khí tức so trước đó càng thêm trầm ổn. Sau một khắc, nàng quanh thân hiện ra vô số thần ma hư ảnh. Những hư ảnh này bắt đầu không ngừng dung hợp. Cuối cùng chỉ còn lại có bốn đạo. Một người, một yêu, một thần, một ma. Như có như không uy áp từ trên người nàng dâng lên. Lại không kém gì phía trước vạn cổ ma tôn. Thậm chí vẫn còn thắng chi. Thấy vậy một màn, Cố Lưu Vân ba người đều là hiện lên sắc mặt vui mừng rõ ràng. Hiển nhiên, Chấn Thế La Sát đã khỏi hẳn thương thế, hơn nữa thuận lợi đột phá chân tiên đỉnh phong. bước vào cường đại tiên tôn cảnh đang lúc bọn hắn chuẩn bị tiến lên. Vì chấn thế la sát chúc mừng lúc, một bên tam đồ tiên tử lại đôi mi thanh tú hơi cảm thấy. Hít vào một hơi, càng lớn tê dại, tới, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.